Vạn đạo Long Hoàng, chương 484, tuyệt vọng thu trường không? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực cường, địa vị tựu cao, cùng bối phận không quan hệ. Giờ phút này, Lâm Tuyết Ý đẳng nhân nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy cung kính, kính sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương giả, liệt nhật đế quốc rốt cục lại sinh ra đời một vương giả, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy vương giả. Bọn hắn trong nội tâm, hưng phấn phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 5 ngày trước tiết siêu triển lộ vương giả thực lực một chiêu đánh tan huyền nguyên kiếm phái hộ tông đại trận này là cường đại cỡ nào. Bọn họ vốn đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, Lục Minh vừa xuất hiện thế cục tựu hoàn toàn nghịch chuyển, lấy tường phòng hộ thiên hạ khí khái, giải quyết đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đám người, Viêm Thuyền tâm tình cực kỳ phức tạp. Trong đầu tại Âm Nguyệt Đế Quốc mặc ra chủng loại tình huống, hiện tại trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi đó, Lục Minh lại yếu cỡ nào nhỏ cùng hắn so sánh với, đều là ngày đêm khác biệt kém cách xa vạn dặm, nhưng hiện tại tài đi qua bao lâu tình huống tự hoàn toàn phản đi qua, hiện tại, Lục Minh mạnh hơn hắn cách xa vạn dặm. Cái này là trong truyền thuyết có 102 kiêu hùng A-Hát không nghĩ tới sẽ bị ta gặp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viêm Tuyền cảm thán không thôi. Chúng ta về Sơn Môn A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mở miệng nói. Huyền Nguyên kiếm phái bên ngoài tự nhiên có rất nhiều người giải quyết tốt hậu quả mà Lục Minh bọn hắn đã trở lại Sơn Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, van cầu ngươi, thả ta à, phát quá ta đi. Lục Minh vừa về tới Sơn Môn, thu trường không tựu. Sự cuồng loạn cầu khẩn lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, thu trường không tu vị đã bị phế, toàn thân gân mạch bị cắt đứt, liền một người bình thường đều không bằng, nằm dạp trên mặt đất thê lương cầu khẩn. Trường không, có cái gì tốt cầu đấy, được làm vua thua làm giặc đáng lo vừa chết mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Vô Dương cùng Thu Trường không không sai biệt lắm, bất quá hắn kiên cường rất nhiều, ngồi trên mặt đất lạnh lùng quát. Câm miệng, lão gia hỏa, còn không phải bởi vì ngươi ta Thu Trường không ngút trời kỳ tài, vốn có tốt tiền đồ, đều là vì dã tâm của ngươi ta tài đắc tội Lục Minh ta tài rơi xuống kết cục này, đều là vì ngươi, lão gia hỏa, ngươi cũng không tranh thủ thời gian mà tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Trường không gắt gao chằm chằm vào Thu Vô Dương, điên cuồng kêu lên. Ngươi, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Vô Dương sững sờ nhìn xem Thu Trường không, quả thực khó mà tin được Thu Trường không lại có thể biết như vậy nói chuyện với hắn. Lục Minh, hết thảy đều là lão gia hỏa này, đều là lão gia hỏa này làm hại, là hắn xui khiến ta đấy, các ngươi muốn sát, cũng là giết hắn a hát, ta là người vô tội đó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Trường không kêu to, là sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó thân hình khẽ động hướng về Huyền Nguyên kiếm phái phía sau một cái ngọn núi bay đi. Huyền Nguyên kiếm phái phía sau núi có một tòa núi nhỏ phong, trên ngọn núi có một tòa biệt viện, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình thì ở lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên ca, hẳn là Minh Nhi trở về rồi, hắn không có việc gì à, Lý Bình lo lắng vô cùng mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, Thu Trường không đẳng nhân giống to tên Lục Minh truyền khắp cả tòa Huyền Nguyên kiếm phái, bọn họ tự nhiên cũng đã nghe được. Minh Nhi ngút trời kỳ tài chắc có lẽ không có việc đấy, yên tâm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vân Thiên an ủi. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong mắt cũng lộ vẻ lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi đại chiến thật sự quá kinh người, quả thực thiên giao động địa chấn, thiên lôi thiềm diệu tựa như tận thế chi cảnh tượng. Loại này tràng cảnh đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, bọn họ khó tránh khỏi lo lắng, sợ Lục Minh gặp được không thể tưởng tượng địch nhân. Lão gia, phu nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, nhất đại hán vội vàng chạy vào. Ra thế nào rồi? Tình huống ra thế nào rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bình vội vàng hỏi. Lão gia, phu nhân, đại thắng A-Hát, Lục Minh thiếu gia trở về cường thế đánh chết đối thủ, hiện tại thập phương kiếm phái đã không sai biệt lắm bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán kích động nói. từ, thật vậy chăng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vân Thiên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Tại trong lòng, thập phương kiếm phái quả thực đúng là không thể chiến thắng thế lực hùng bá liệt Nhật đế quốc cường thịnh vô cùng, hiện tại, rõ ràng không sai biệt lắm bị diệt. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ là Minh Nhi làm được sao? Lục Vân Thiên trong lòng nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão gia, phu nhân, còn có một thiên đại tin tức tốt AH, Lục Minh thiếu gia, giống như đã trở thành một vương giả cao cao tại thượng võ đạo vương giả AH. Trung niên đại hán kích động vô cùng đạo nói tới chỗ này, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, trực tiếp ngây ngần cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương giả, Minh Nhi trở thành vương giả rồi hả? Nửa ngày, bọn họ tài kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, còn có, đúng là hưng phấn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy bọn hắn trước kia thân phận tự nhiên không có khả năng tiếp xúc đến vương giả cấp bậc cường giả coi như là tông sư cấp bậc đấy, đều rất nan tiếp xúc đến. Nhưng, vương giả danh tiếng, bọn họ sớm cũng không biết nghe nói bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này đều là nhân vật trong truyền thuyết tựa như thần tiên giống như có hủy thiên diệt địa chi năng, thọ và ngàn năm, nhìn xuống thiên địa biến ảo. Liệt Nhật đế quốc đã hơn 1.000 năm không có vương giả sinh ra đời rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, bọn họ nhi tử, rõ ràng trở thành nhân vật như vậy rồi hả? Cocchuyenaudio.com, bọn hắn quả thực lấy vì mình đang nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Xuân, là, có thật không vậy, Lục Vân Thiên thanh âm, đều có chút run rẩy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn trước kia thế nhưng là nhất cái chính thức vũ giả càng thêm tinh tường vương giả ý vị như thế nào. Trước kia tông sư cảnh giới, đúng là Lục Vân Thiên cả đời phấn đấu mục tiêu, về phần vương giả, hắn muốn cũng không dám muốn, hiện tại, hắn nhi tử, Lục Minh, rõ ràng đạt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật sự AH tuyệt đối đúng vậy. Trung niên đại hán kiên định mà nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, đúng lúc này, không gian run lên, một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người lại càng hoảng sợ tập trung nhìn vào, không khỏi cuồng hỉ. Minh Nhi, Minh Nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Bình vội vàng đi đến Lục Minh trước mặt tinh tế dò xét. Ở trong mắt nàng, Lục Minh bất kể là không phải vương giả, đều là giống nhau, đều là con của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cha, mẹ, Minh Nhi hồi trở lại tới thăm đám các người rồi. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Nhi, ngươi đột phá vương giả chi cảnh rồi hả? Lục Vân Thiên hỏi, thanh âm có chút run rẩy, tràn ngập chờ mong nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cha, 5 ngày nhiều trước kia tài may mắn đột phá đấy. Lục Minh gãi gãi đầu, nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, thật sự đột phá vương giả chi cảnh rồi. Ha ha ha, thật tốt quá, ta con trai của Lục Vân Thiên, chính là một vương giả, hơn nữa còn là con trẻ như vậy vương giả. Đạt được Lục Minh khẳng định trả lời thuyết phục, Lục Vân Thiên hưng phấn vô cùng, tung tiếng cười dài, quả thực so hắn mình đột phá vương giả còn cao hứng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cha, hôm nay tới, là cho ngươi đi hiểu rõ nhất cái cọc chuyện xưa đấy. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất cái cọc chuyện xưa. Lục Vân Thiên có chút nghi hoặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ân, cha, mẹ, các ngươi đi theo ta. Chấm, Lục Minh vung tay lên, một đạo thực nguyên quang màn, bao lấy Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, sau đó thân hình khẽ động hóa thành nhất đạo điện quang, lóe lên rồi biến mất, sau một khắc bọn họ tự xuất hiện tại Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn phía trước rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này, nhanh như vậy, Lục Vân Thiên cùng Lý Bình chấn động vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này tòa đỉnh núi, khoảng cách Huyền Nguyên kiếm phái Sơn Môn, khoảng chừng hơn 10 dặm, rõ ràng lập tức là đến, loại thủ đoạn này, tại trong con mắt của bọn họ cùng thần tiên thủ đoạn không giống rồi. Nhưng người này, là con của bọn họ càng thêm cảm thấy cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bái kiến Lục lão gia, Lục phu nhân, Lâm Tuyết Ý đẳng nhân, chứng kiến Lục Vân Thiên cùng Lý Bình, vội vàng hành lễ, không dám có chút lãnh đạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm trưởng môn, chư vị tiền bối, quá khách khí, quá khách khí. Lục Vân Thiên liên tục hoàn lễ.